Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978. Chương 978. Bắt đầu quay phim. Tốt. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu. Sự kiện này cứ như vậy tính toán. Đây là ngươi mới vừa nói. Không biết lật lọng a. Hùng Ca ngơ ngác gật gật đầu. Sau đó lại mãnh liệt lắc đầu. Hắn leo đến mặt đất. Đối trên mặt đất họa sờ sờ lại nhìn xem. Nhìn xem lại sờ sờ. Làm sao cũng không hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Họa rõ ràng là xấu a. Tên kia không dùng bất luận cái gì công nghệ cao thủ đoạn. Vì cái gì họa lại tốt? Tất cả mọi người nhìn sửng sốt một chút. Tần Vũ Yên trong mắt lóe lên một ít ánh sáng. Nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi bóng lưng. Như có điều suy nghĩ. Ha ha ha. Tốt. Lâm thần y quả nhiên danh bất hư truyền. Tà lão từ xem như chịu phục. Từ khắc ha ha cười lớn nói. Thần sắc thoải mái cùng cực. Đoàn làm phim bên trong người khác. Lúc này cũng không nói ra hắn cái gì. Chỉ là hung hăng gãi đầu. Suy nghĩ Lâm Thành Phi đến tột cùng là làm sao đem phá họa sửa tốt. Nếu là có môn thủ nghệ này. Còn quay cái gì phim? Trực tiếp đi cho người ta tu bổ cổ họa đi không phải. Tần Vũ Yên cảm khái không thôi. Từ đạo, nói thật, ngay tại vừa mới, ta cũng cảm thấy Lâm tiên sinh lời nói và việc làm thiếu sót. Chúng ta tại người khác địa bàn, sao có thể phách lối như vậy? Thế nhưng là, nhìn thấy bây giờ tình cảnh này, ta mới biết được là mình ếch ngồi đáy giếng. Lâm thần y thủ đoạn, thật thần kỳ, căn bản không phải chúng ta có thể đoán được. Ta hiện tại cũng cảm thấy, làm cho Lâm thần y làm chúng ta nhân vật chính, là chúng ta toàn bộ đoàn làm phim. May nhất vận, cũng chỉ có hắn, mới có thể đem thư sinh nhân vật này thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Thành Phi đối với, chút khích lệ chẳng quan tâm. Quay đầu nhìn vẫn tại trên mặt đất tìm tòi Hùng Ca. Còn không có kiểm tra xong. Hùng Ca mãnh liệt ngẩng đầu một cái. Xấu hổ nói ra. Thật tốt. Còn dùng chúng ta bồi thường tiền sao? Hùng Ca vội vàng khoát tay. Không. Không dùng. Tranh này sửa phi thường tốt. Ta rất hài lòng. Lâm Thành Phi hỏi. Cái kia sự kiện này cứ như vậy tính toán. Tính toán. Hùng Ca gật đầu như mổ thóc, bị Hùng Ca kêu đến hắn người địa phương mặc kệ, nguyên một đám cao giọng hô. Hùng Ca, không thể cứ như vậy tính toán a. Tranh này chỉ là nhìn từ bề ngoài không có vấn đề. Ai biết có phải là thật hay không không có vấn đề. Hùng Ca, đến để bọn hắn bồi thường tiền, bồi các ngươi đại gia. Hùng Ca đột nhiên một tiếng gầm thét. Tranh thủ thời gian có bao xa lăn bao xa. Ta nói không có vấn đề. Cũng là không có vấn đề. Hùng Ca tại trong đám người này giống như rất có uy vọng. Hắn sau khi nói xong, người khác tuy nhiên vẫn lòng mang không cam lòng, có thể vẫn thật là không dám lại nói khác. Xám xịt đi. Đi thẳng ra rất xa. Hùng Ca các huynh đệ mới không cam lòng nói ra. Hùng Ca, thật cứ như vậy tính toán, mấy cái kia là người bên ngoài, chúng ta một chút dùng chút thủ đoạn, tại sao phải sợ bọn hắn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ba, Hùng Ca một bàn tay đánh đang nói chuyện cái kia đầu người phía trên. Sử dụng thủ đoạn là có thể đem người ta thế nào? Ngươi không thấy được tên kia có cỡ nào biến thái, chỉ là chiếc bút kia lung tung họa vài cái. Ta họa liền tốt, dạng này người, là chúng ta có thể đắc tội. Hùng Ca, không chừng hắn dùng cái gì không biết xấu hổ thủ đoạn đâu. Bị đánh người ủy khuất ba ba nói ra. Hùng Ca tức hổn hển, không biết xấu hổ thủ đoạn. Người ta đó là cao nhân, người biết cái gì a? Một đám bọn côn đồ đều là cũng không có cách nào. Hùng Ca kính quỷ thần mau bệnh lại phạm. Hùng Ca cái gì cũng tốt, cũng là luôn luôn tin tưởng những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hiện tại, hắn đoán chừng là đem vừa mới tiểu tử kia làm thành kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đoàn làm phim bên này, lần lượt trở lại trong khách sạn, Lưu Thanh đối Lâm Thành Phi cảm kích không thôi. Vị này diễn viên chính đại gia hai ba câu nói liền để hắn bảo trụ 5 triệu. Đây chính là so cứu mạng còn nặng hơn ân tình. Lâm Thần Y, lần này, thật sự là cảm ơn ngài. Lưu Thanh một mặt cảm kích nói ra. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào. Không cần để ở trong lòng, tiện tay mà thôi mà thôi. Nói xong, thì trở lại gian phòng của mình, lưu lại đoàn làm phim bên trong. Đối Lâm Thành Phi mang trong lòng thành kiến, người đưa mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một chút tâm tư. Mẹ, trang cái gì bức a? Không phải liền là biết chút trò vặt sao? Giúp Lưu Thanh liền có thể không đem chúng ta để vào mắt. Lâm Thành Phi không biết, trong lúc vô tình, hắn không sai biệt lắm đem toàn bộ đoàn làm phim người đều cho đắc tội. Ngày thứ hai, đoàn làm phim chính là bắt đầu làm việc, bắt đầu quay phim. Đoàn làm phim sân bãi cũng là cái này trong tiểu trấn chuyên môn dùng để quay phim địa phương. Trừ bọn họ, còn có mấy cái ngay tại đập cổ trang kịch đoàn làm phim. Nơi này hoàn cảnh và bầu không khí quá tốt, cũng rất thích hợp đập loại này cổ trang kịch. Căn bản không cần đến tìm quá nhiều vai khách mời. Đập cảnh đường phố thời điểm, nhà quay phim tại trên đường cái quay vài cái là được. Đến đón lấy kịch, rất đơn giản, Hàn Minh cáo biệt hương thân phụ lão, lặn lội đường xa đi vào mở ra, chuẩn bị tham gia khoa thi. Ở chỗ này, hắn đổ là cũng kết bạn mấy cái người bằng hữu bên trong. Trước đó Trương Tân Vinh định ra cái kia cái trọng yếu vai phủ, thực bên trong một cái. Bất quá, hiện tại Trương Tân Vinh diễn không, Từ Khắc đã tìm được tân nhân thay thế. Là một cái tên là Từ Vĩ tân nhân thay thế. Cái này Từ Vĩ lớn lên cũng là nhất biểu nhân tài, tại làng giải trí bên trong danh khí cũng không nhỏ. Bất quá, hắn danh khí trên cơ bản tất cả đều là diễn nhân vật phản diện được đến. Hắn xuất đạo đem 10 năm gần đây, diễn qua nhân vật không có một cái nào là chính diện nhân vật, cơ hồ tất cả đều là đại gian đại ác chi đồ. Cho nên, nhóm chỉ cần là biết hắn người, vừa nhìn thấy hắn, liền phải nghiến răng nghiến lợi. Không có khác nguyên nhân, cũng bởi vì hắn diễn nhân vật quá đáng giận, không biết hại qua bao nhiêu đám fan hâm mộ trong mắt nam thần nữ thần. Hàn Minh đến mở ra về sau, cũng bị cái này phồn hoa đại đô thị làm mê mang một đoạn thời gian. Không chút nào khiêm tốn nói, tại Tống Triều lúc, Khai Phong phủ Biện Lương Thành tuyệt đối là toàn thế giới tối đỉnh cấp đại đô thị. Trắng đêm tươi sáng, người đi đường như dệt, nắm giữ mười mấy hơn 1 triệu nhân phẩm. Hàn Minh tại phụ cận thôn xóm tìm nhà mướn, ban ngày tham gia văn nhân tụ hội, buổi tối hoặc là về nhà, hoặc là theo đồng bạn tiến đến thanh lâu. Phong hoa tuyết nguyệt, ngâm thơ đối đáp, cũng chính là vào lúc này. Hắn nhận biết Từ Vĩ đóng vai Lương Tử Kỳ, còn có Tần Vũ Yên đóng vai Dựa Hồng Lâu Hoa Khôi Tần Yên Nhi. Thì liền Trương Yêu Nhiêu đóng vai xinh đẹp thiếu phụ, cũng ra hiện trong tầm mắt hắn. Khách quý chật nhà, giai nhân như nước thủy triều. Hàn Minh sống mơ mơ màng màng một đoạn thời gian, cũng may người coi như thanh tỉnh. Một tháng sau, hoàn toàn tỉnh ngộ, đóng cửa không ra. Bắt đầu dốc lòng cầu học, vì khoa thi sau cùng xông vào một thanh, những thứ này nội dung cốt truyện, đều không có đặc biệt kỹ càng cho quá nhiều ống kính. Trên cơ bản đều là khẽ quét mà qua, Lâm Thành Phi ứng phó cũng không phải đặc biệt cố hết sức. Có lúc cùng Tần Yên Nhi đối kịch, thậm chí có thể đem Tần Vũ Yên làm mặt đỏ tới mang tay. Thanh lâu nha. Mặc dù tao nhã đến đâu, cũng thiếu không một số ngô nông mềm giọng tiểu tình lời nói. Tần Vũ Yên cái nào chịu đựng được cái này a? Ngược lại là Trương Yêu Nhiêu, bởi vì hận cực Lâm Thành Phi, vốn nên cùng Lâm Thành Phi biểu hiện ra quấn quýt si mê mập mờ thời điểm. Biểu đạt không ra phải có cảm tình, bị Từ Khắc hung hăng huấn mấy trận, cái này khiến Trương Yêu Nhiêu đối Lâm Thành Phi hận càng thêm mãnh liệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.